Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Buổi sáng bọn họ đã về đến nhà rồi. Sững sờ nhìn ông bà Sở vội vàng ăn hết sạch đồ ăn, lại nhìn sang bát của Sở Thiên Bích cũng đã hết sạch. Vẻ mặt của Ôn Ngọc Thanh tràn đầy sự khiếp sợ. Đây là cái nhà gì vậy chứ? Vì sao bọn họ lại để mình đói bụng đến mức này? Ngọc Thanh à, chị không biết anh của em vô cùng độc đoán. Nó là vì tập thói quen ăn uống cho chúng em. Quá thời gian ăn cơm, cấm là không cho nấu nướng gì cả. Em cùng với ba mẹ không biết nấu nướng nên đành phải nhịn đói. Cũng may là sáng nay, em đã lén dự trữ đồ ăn vặt nha. Sở Thiên Bích giải thích với vẻ mặt đầy oán trách. Hai ông bà Sở cũng gật đầu phụ họa. Hai bác là bề trên mà cũng... Ôn Ngọc Thanh không khỏi cái hô lên. Thật là kỳ quái mà. Ai kêu cha là vì muốn an nhàn mà đem mọi quyền hành lớn nhỏ của Sở gia ra cho anh chứ. Cho nên chúng em bây giờ là kẻ bị quản lý đó. Sở Thiên Bích buồn bực trả lời. Đầu dò tạo nên chuyện này là người cha yêu dấu của cô. Có điều hiện tại thì tốt rồi, chị gả cho anh em rồi. Cô lại cười híp mắt, lúc này càng thêm khẳng định quyết định lúc đó của mình là sáng suốt. Ôn Ngọc Thanh nhìn cô chỉ có thời gian 2 tháng mà thôi, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, dù sao đến lúc đó thì tất cả mọi người cũng sẽ biết. Con dâu à, tương lai của chúng ta đều dựa hết vào con nha. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bọn họ, Ôn Ngọc Thanh bắt đầu chột dạ lúng túng, không biết phải ứng phó như thế nào. Ngọc Thanh à, chị nhất định phải thu phục anh trai em, cho chúng ta có một chút quyền lợi nha. Sở Thiên Bích gửi gắm tất cả hy vọng đối với bạn tốt cũng là chị dâu của cô. Cố gắng nặn ra một nụ cười, Ôn Ngọc Thanh nhắm mắt nói. Được rồi, chị sẽ cố gắng. Người nhà họ Sở đều không được bình thường. Năm đó cô quyết định dứt bỏ tình cảm với Sở Hàn, hoàn toàn là chính xác. À, đúng rồi, điện thoại, mà gọi cho anh em đi. Bởi vì nghĩ đến tương lai, Sở Thiên Bích quyết định thực hiện việc anh trai giao phó. Ôn Ngọc Thanh bị ba ánh mắt nhìn chăm chú, quả thật là muốn quay đầu chạy trốn. Bọn họ không thể có một chút ý tứ mà tránh đi hay sao? Dù sao cũng là chuyện giữa hai vợ chồng cơ mà. Âm thanh nhẹ nhàng từ trong microphone truyền đến. Là em. Ôn Ngọc Thanh không được tự nhiên mà hơi nghiêng người. Dậy rồi sao? Đã ăn cơm chưa? Nghe được giọng nói của cô, bỗng nhiên tâm tình của Sở Thiên Hàn tốt lên, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Đã ăn rồi. Cô lúng ta lúng túng cất lời, không có thói quen ngồi đối diện với ba người hừng hực hưng phấn. Đối với cuộc nói chuyện này, bọn họ rất là cao hứng, lại còn thay cô mà bật loa ngoài. Có nhớ anh không? Nhìn thấy vẻ mặt thính giả thích thú, Ôn Ngọc Khanh không được tự nhiên. Chưa kịp. Không ngờ, không nhớ anh sao? Uổng phí công anh còn bảo dì Lý lấy đồ ăn vào tủ, sợ rằng em sẽ đói bụng đó. Anh có một chút oán trách. Đúng là thiên vị mà. Bà Sở không nhịn được mà cất lời kháng nghị. Mẹ à? Giọng nói của Sở Thiên Hàn lộ ra giật mình, cùng với mơ hồ tức giận. Bọn họ rốt cuộc là có biết tôn trọng riêng tư của người khác hay không chứ? Con đã nói rồi, bình thường tủ lạnh trống trơn, hôm nay tự sao lại để nhiều đồ ăn như vậy chứ? Sở Thiên Bích cũng thể hiện được sự bất bình. Con trai à? Không ngờ có người sống không có nguyên tắc nha. Ông Sở không khỏi xúc động, sự dạy bảo trước đây đã thất bại mất rồi. Con muốn xác định lại một chuyện, con đang nói chuyện với vợ con sao? Sở Thiên Hằng rõ ràng bày tỏ sự khó chịu. Đối mặt với ánh mắt cầu cứu, Ôn Ngọc Thanh bất đắc dĩ, miễn cưỡng rồi mở miệng. Thật là xin lỗi, em đã tắt loa ngoài rồi. Lần sau, nhớ cẩn thận. Giọng của Sở Thiên Hàn nhu hòa đi. Dạ vâng. Sầu sĩ lên tiếng trả lời, cô thật sự là quá oan uổng mà. Ra ngoài uống trà chiều đi. Rõ ràng là một giọng mời, nhưng Ôn Ngọc Thanh lại mơ hồ cảm thấy đây là sự ra lệnh. Cô nhìn sang ba người bên cạnh, không hề thấy được sự vui sướng trên mặt của bọn họ, mà liên tiếp ám hiệu gật đầu đồng ý. Em không muốn ra khỏi nhà. Đưa dê vào miệng cọp không phải là một ý kiến hay nha. Điện thoại đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, Sở Thiên Hàn mỉm cười nói tiếp. Vậy thì anh không thể làm gì khác hơn là về nhà cùng em uống chung trà. Cô nhìn chăm chú điện thoại, không thể tin được là cái đồ vô lại đó lại công khai mà uy hiếp cô. Em thật sự là muốn anh về với em sao? Vậy thì không chỉ dừng lại ở chuyện uống trà chiều đâu. Giọng nói của anh tràn đầy hài hước vang lên. Mau nhìn dáng vẻ này đi, cô không đi không được, còn người đó khẳng định nói được là làm được nha. Thôi được rồi, em sẽ đến tìm anh để uống trà chiều. Ôn Ngọc Thanh âm trầm trợn mắt, trời mới biết cô chưa từng có cái thói quen này, uống trà chiều cái gì chứ. Cô vừa ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa. Anh bảo lái xe để em đến đây. Em biết rồi. Ai ta xem cô như là trẻ con sao? Ngồi xe, chuyện đơn giản như vậy mà cũng cần phải dặn dò. Anh sẽ chờ. Tiếng hoan hô không cần hoài nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net